Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293. Thông minh khéo léo, huyết nguyên, nguyên rủa, bên trong kéo dài 2 tuần lễ miễn phí 10 liên cùng lớn nhận thưởng rốt cục ở trung tuần tháng 4. Hạ màn kết thúc, trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày 4 điểm phảng phất trở thành rất nhiều player rời giường thời gian. Thậm chí đều không cần đồng hồ báo thức. Bọn họ sẽ ở 4 điểm đúng giờ tỉnh lại, mở ra di động hoặc là máy vi tính, đăng ký trò chơi, đón lấy tiến hành rút thẻ. Rút thẻ xong sau khi nhận thưởng. Này sau khi, tự nhiên có người vui mừng có người thở dài. Đặc biệt là ngày thứ nhất rút chúng 10 vạn tiền thưởng người. Ở Weibo lên phơi ra bản thân nhận thưởng hình ảnh sau khi lập tức được mấy trăm ngàn chuyển đi. Đón lấy, ngày thứ hai trúng thưởng người dĩ nhiên ở ngày thứ nhất chuyển đi qua cái này Weibo. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập đem vị kia trúng thưởng người xưng là vận may cá chép. Phảng phất chuyển đi hắn này điều Weibo liền có thể thu hoạch vận may. Mà vị kia play số fan cũng liên tục tăng lên, ngăn ngắn mấy ngày liền từ nguyên bản mấy trăm, cao lên tới 60 vạn. Cao như vậy nhiệt độ, tự nhiên cũng kéo trò chơi bản thân player nhân số. Ở này 2 tuần lễ bên trong, huyết nguyên, nguyên rùa, chí ít tăng trưởng 300 vạn đăng ký người sử dụng. Tuy rằng rất nhiều người đều chỉ là hướng về phía nhận thưởng mánh lới đến thử vận may. Liền dường như cá giếc sang sông, nhưng trò chơi tinh xảo họa phong, rất có chiều sâu trong game dung, vẫn để cho một ít nguyên bản chỉ là thử nghiệm ứng cử viên chọn lưu lại. Có thể nói, cái này tuyên truyền mang đến ích lợi, xa lớn hơn nhiều so với thành phẩm, có điều ở xuyên thuộc thị một cái nào đó trên tiểu trấn. Một vị nữ sinh nhưng đầy mặt lo lắng. Quay về máy vi tính rơi vào sâu sắc suy nghĩ. Màn hình máy vi tính bên trong là QQ tán gẫu khung. Người đối diện nhưng là Lưu Tuyết Nham. Sơ âm video võng tổng biên. Lưu Tuyết Nham, như thế nào? Trước đã nói sự tình ngươi suy tính được làm sao? Vấn đề này nhường thiếu nữ thập phần khổ não. Gõ rất nhiều văn tự. Lại do dự xóa rơi. Như vậy nhiều lần. Đầy đủ 10 phút, vẫn không có đưa ra hồi âm. Thiếu nữ tên là Lý Mỹ Vân, mà tất cả sự tình bắt nguồn từ cuối tháng 3. Lý Mỹ Vân năm nay 22 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp đại học, ở Kinh Bình tìm công việc, nhưng bởi công tác áp lực quá to lớn, kéo dài tăng ca, nàng cuối cùng bị bệnh, bất đắc dĩ nghỉ việc về nhà, tĩnh dưỡng đến nay. Nhưng không có tương lai phương hướng, nhà nàng là nông thôn, có vài miếng đất ruộng, cũng ở trong núi trồng trọt một ít kinh tế cây giống. Gần nhất càng là học xung quanh, phát triển khách du lịch, làm nổi lên nông gia vui cười. Từ nhỏ, Lý Mỹ Vân không chỉ mưa dầm thấm đất, càng là trợ giúp trong nhà làm việc nhà nông, thậm chí mãi đến tận đại học. Trong ngày nghỉ nàng cũng phải xuống đất làm lụng. Có điều không biết đúng hay không xuyên thục nữ tử da rẻ thích ứng tính tốt hơn. Lý Mỹ Vân cũng không có phơi đen. Trái lại duy trì da thịt trắng nõn. Đồng thời kế thừa xuyên thục nữ tử truyền thống. Dung mạo rất là đẹp đẽ. Duy nhất có thể nhìn ra nhà nàng tình huống. Đại khái chính là cái kia một đôi bởi vì nhiều năm làm lụng mà mọc đầy vết chai. Có chút thô ráp tay, bởi nhàn rỗi ở nhà, lại không tiện xuống đất, Lý Mỹ Vân liền giúp trong nhà kinh doanh nông gia vui cười. Nàng đại học học chính là chịu trách nhiệm, bởi vậy cũng thử nghiệm đem kinh doanh quản lý các phương diện tri thức vận dụng đến trong nông. Gia nhạc, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm cho Lý gia nông gia vui cười bộc lộ tài năng. Trở thành phụ cận có tiếng du lịch nơi đến tốt đẹp. Tỷ như bình thường nông gia vui cười chính là nhường khách nhân ăn chút nông gia món ăn. Đi vườn trái cây hái trái cây, câu câu cá cái gì. Nhưng Lý Mỹ Vân nhưng mở ra lối riêng, đem một ít xuyên thục nông ra chế tác thịt khô, đồ chua các loại đồ ăn quá trình mở rộng thành du khách trải nghiệm hạng mục. Nàng tay lấy tay giáo dục các khách nhân chế tác, làm xong sau khi còn có thể mang về nhà làm kỷ niệm. Loại này thú vị chơi trò chơi hạng mục được đến từ thành phố lớn các khách nhân yêu thích. Thậm chí ngay cả địa phương đài truyền hình đều đến đưa tin qua. Cuối tháng 3 thời điểm, Lý Mỹ Vân nhưng nghênh đón một nhóm có chút đặc thù khách nhân. Nhóm người này khoảng chừng hơn 30, tuổi ở 20 đến 30 trong lúc đó. So với những kia xuyên thục chứ danh điểm du lịch, bọn họ ngược lại là càng yêu thích nông gia phong quang. Thường xuyên cùng Lý Mỹ Vân cha mẹ thỉnh giáo một ít sinh hoạt hàng ngày phương diện vấn đề. Nhưng Lý Mỹ Vân rất là kỳ quái, liền nàng lớn mật hỏi thăm một chút, phát hiện đám người kia dĩ nhiên là huyễn điện anime chế tác tổ. Trong đó càng là có Từ Duệ. Hoa, ta là sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Lý Mỹ Vân kích động có chút nói năng lộn xộn. Đối mặt Từ Duệ, đại khái nàng loại này nhìn sơ âm video võng đến mấy năm người sử dụng cũ đều sẽ hết sức kích động. Đi, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Cảm tạ ngươi chống đỡ. Từ Duệ mang theo ý cười nhàn nhạt trả lời. Lại có chút ngạc nhiên địa hỏi dò. Ngươi mới vừa nói ở Kinh Bình học đại học, nghĩ như thế nào đến về quê nhà hỗ trợ? Lý Mỹ Vân nghe vậy, có chút không tốt lắm ý tứ, ấp a ấp úng mới giải thích rõ ràng nguyên do. Nguyên lai những hạng mục này đều là ngươi nghĩ ra được. Không trách đây, ân, trên thực tế, chúng ta cũng là nghe nói nhà này có thể thực tế tiếp xúc được xuyên thục nông gia sinh hoạt, mới lựa chọn nơi này. Từ Duệ ngày hôm qua cũng tham dự một hồi Lý Mỹ Vân chỉ đạo cất rượu hoạt. Động, được một bình chính mình tự mình làm rượu ngon. Khắc sâu ấn tượng, nói như vậy lên, ngươi ở sơ âm video võng lên tuyên truyền qua chính mình nông gia vui cười sao? Hắn lại hỏi, a, cái này, không quá được thôi, không ai sẽ thích xem loại này nông thôn sinh hoạt. Đại gia không phải đều thích xem anime à, xem chơi game cái gì sao? Lý Mỹ Vân trước cũng động tới truyền lên video tuyên truyền ý niệm của mình. Nhưng nghĩ đến sơ âm video võng khán giả đại thể đều là anime fan. Video cũng đều là một ít anime manga trò chơi liên quan. Liền bỏ đi cái ý niệm này, dù sao ở Lý Mỹ Vân nhận thức bên trong, này vẫn là một cái anime làm chủ trang web. Vậy cũng chưa chắc, trước tiên không nói quỷ. Tất, khu bên trong có rất nhiều đến từ hiện thực tư liệu sống. Trang web năm ngoái mở ra khu sinh hoạt liền có rất nhiều cùng anime không cái gì liên quan quá. Nhiều video, tỉ như một ít khôi hài tuyển tập, một ít đại dạ dày vương ăn bá, còn có quay chụp mèo sủng vật. Những video này tuy rằng không sánh được anime, nhưng cũng có rất cao click lượng. Từ Duệ giải thích, những video này có một phần kỳ thực là trực tiếp kéo dài. Hiện tại sơ âm video võng trực tiếp khu đã không cũng chỉ có trò chơi. Một ít sinh hoạt trực tiếp bởi dễ gần cũng rất hòa. Bởi vậy diễn sinh đến video trang web, mà bản chất ung dung vui vẻ trong video dung ở màn đạn gia trì dưới. Càng được hoan nghênh. Click lượng cấp tốc tăng trưởng, đã có đến vài lần đạt đến toàn trạm bảng danh sách hàng đầu. Ta cảm thấy, đầu tiên ngươi bản thân khí chất rất tốt, thích hợp ra kính, hiện tại trực tiếp khán giả vẫn là rất thích xem cô gái khả ái. Ngươi nên không có vấn đề gì. Từ Duệ rất trực tiếp nói rằng, tiếp theo, hai ngày nay ta nhìn ngươi những này trải nghiệm nông gia hoạt động. Ta cảm thấy thông minh khéo léo cô gái sẽ càng chịu đến mọi người yêu thích. Hơn nữa ở trước mắt trang web nội dung bên trong cũng rất đặc biệt. Nếu như có thể tiến hành hợp lý bày ra, quay chụp video nên được hoan nghênh. Hắn lệnh Lý Mỹ Vân có chút thẹn thùng. Bị một cái như vậy ưu tú nam sĩ khen, lớn mặc kệ tất cả là cái nào nữ sinh đều sẽ cảm thấy thật không tiện đi. nhưng Từ Duệ ánh mắt thập phần chân thành, không hề như đùa giỡn. Như vậy đi, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc, ta sau khi trở về sẽ làm trang web chủ biên Lưu Tuyết Nham liên hệ ngươi. Mời ngươi cần phải suy tính một chút. Liền như vậy, lưu lại phương thức liên lạc, Từ Duệ lại đợi 2 ngày liền rời đi, mang theo đoàn đội đi tới xuyên thục những nơi khác. Mà Lý Mỹ Vân ở tăng thêm qua Lưu Tuyết Nham kiêu kiêu sau khi từng có mấy lần giao lưu, nhưng thực sự không có cách nào quyết định đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Lý Mỹ Vân trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vốn là không có nơi đi, nàng vẫn là quyết định thử một chút. Lý Mỹ Vân, đại đại, ta nghĩ kỹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục